Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả: 50 khối. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 360, chương 361. Đường tăng phụ thể, một hệ liệt quỷ dị tự thú để York rơi vào trầm mặc. Hắn không biết là, không chỉ là hắn, tại thành thị một chỗ khác, đứng trên hư không vệ tử thanh, khóe miệng chính kịch liệt co quắp, có loại muốn giết người tâm. Tại hắn phía dưới, cái hẻm nhỏ chỗ, một trận được xưng là chính nghĩa thẩm phán, đang bị thi hành, nhưng cũng chính là cái này thẩm phán, để vệ tử thanh có loại muốn giết người tâm, mà muốn giết, chính là cái kia Spider-Man, Peter Parker. Tại Peter trước mặt, một cái cách ăn mặc dáng vẻ lưu manh đang tại Peter dùng tơ nhện quấn quanh lấy rơi ở giữa. Không chung, trên mặt hắn, tràn đầy thống khổ thần sắc. Đến có phải là hắn hay không bị Peter đánh cho đa trọng. Từ đầu tới đuôi, Peter thậm chí ngay cả đánh đều không có đánh qua tên côn đồ này. Chân chính lệnh tên côn đồ này tràn đầy thống khổ là cái này Peter lời nói. Này anh em, đây là lần thứ mấy? Lần thứ 6 đi, người người để cho ta làm sao ngươi tốt đâu. Ta lúc đầu liền cùng ngươi qua, người xấu không phải tốt như vậy khi... Nước Mỹ mộng ngươi nghe ai qua không có. Chúng ta thế nhưng là tổ quốc tương lai đóa hoa. Tổ quốc kiến thiết, thế nhưng là cách bất khai chúng ta a. Cái gì, ngươi tổ quốc kiến thiết liên quan gì đến ngươi? Cũng đúng, quốc gia nhân khẩu nhiều như vậy. Thiếu ngươi một người không ít, thêm ngươi một người không nhiều. Không có ngươi thật giống như là không có có ảnh hưởng gì. Thế nhưng... Coi như không vì chúng ta quảng đại quần chúng truy cầu nước Mỹ mộng. Người cũng muốn muốn người nhà ngươi a. Ta nhìn ngươi tuổi tác. Giống như vậy rất lớn đi. Kết hôn không có. Cái gì? Không có. Cái kia đây chính là ngươi sai. Người người xấu như vậy. Nữ nhân nào muốn cùng ngươi a? Phải biết. Cùng ngươi. Nhìn xem ngươi mỗi ngày làm chuyện xấu. Ai cũng chán ghét ngươi không phải sao? Nghe anh em một cái khuyên, ngươi không cần tại làm người xấu, không dám là làm bị thương ai, liền xem như làm bị thương Hoa Hoa Thảo Thảo, cũng là không đúng. Ta, Spider-Man, chính nghĩa hóa thân, theo đạo lý đến, ngươi cái này làm chuyện xấu, bị ta bắt được, ta hẳn là tướng ngươi bắt được, hảo hảo hành hung một trận, tại ném ở cục cảnh sát, thế nhưng là ngươi biết ta vì cái gì không làm như vậy à? Đó là bởi vì ta tin tưởng, ngươi lương tâm còn không có mẫn diệt, ngươi còn có thể cứu a. Miệng lưỡi lưu loát, đầy lưỡi sinh hoa, Peter không ngừng chỉ vào cái này bị trói lại xấu đồ. Khắp khuôn mặt là đau lòng nhức óc năng lực, trong miệng lời nói, càng là chưa bao giờ đoạn tuyệt, đến kích động chỗ, càng là không ngừng vỗ mình lồng ngực, rất có đau lòng không thôi thần sắc, loại kia líu lo không ngừng năng lực. Liền tựa như hoa hạ đường tăng hộ thể đồng dạng. Không, đó là có phần hơn còn không kịp. Cái này xấu đồ trên mặt nguyên bản tràn đầy dữ tợn. Thế nhưng, một phút về sau, cái này xấu đồ khắp khuôn mặt là thống khổ thần sắc. Hắn muốn bưng bít lấy mình lỗ tai, nhưng không có biện pháp gì. Rốt cục, hắn cầu xin tha thứ. Peter cái này thao thao bất tuyệt lời nói. Liền tựa như đòi mạng tiếng chuông đồng dạng. Để cái này xấu đồ triệt để hỏng mất, hắn lựa chọn đầu hàng, lựa chọn đi tự thú. Lần thứ 6 a, mỗi một lần bị bắt lại, cái này Spider-Man vậy không đánh mình, chỉ hội nước bọt, hắn làm sao có thể chịu được. Hắn muốn cầu cái thanh tịnh. Hiện tại, hắn biết, chỉ có cái kia cục cảnh sát mới là mình lựa chọn tốt nhất. Nhìn xem cuối cùng đồng ý đi tự thú xấu đồ, Peter ngẩn ra, lập tức tướng cái này xấu đồ để xuống. Vừa muốn cái gì, thế nhưng là cái kia xấu đồ lại đã liệt lảo đảo nghiêng hướng phía cục cảnh sát chạy tới. Nhìn xem cái kia xấu đồ rời đi, Peter lúc này mới trùng điệp thở ra một hơi, hơi xúc động nói, quả nhiên, chỉ có dụng tâm mới có thể để cho những người xấu này đi hướng chính đồ. Để bọn họ vứt bỏ ác từ thiện. Nghĩ tới đây, Peter ngay cả vội vàng đem ánh mắt nhìn về phía bầu trời. Hắn biết, ở nơi đó, Vệ tử Thanh Chính nhìn xem một màn này. Hắn muốn cảm tạ hắn. Cảm tạ hắn để cho mình đi đến một đầu chân chính thuộc về mình con đường. Nhìn thấy Peter tướng con mắt nhìn lại đây. Vệ tử Thanh toàn thân dùng mình một cái. Hắn không biết cái này Peter cái nào gân dựng sai. Thế nhưng là hắn rõ ràng biết. Nếu là tại cùng cái này Peter mang hơn mấy phần chuông. Hắn tuyệt đối sẽ giết hắn. Lập tức vội vàng ngự không mà đi. Đặc biệt là nghĩ đến cái này mấy ngày kế tiếp. Cất cơ nâu tiến sĩ hóa thành người thằn lằn xuất hiện tại trung tâm thành phố quấy rối sự tình. Vệ tử Thanh càng là có chút đáng thương lên tiến sĩ. Đi qua giúp mình. Tiến sĩ lại là thực lực tăng vọt. Thế nhưng là tại Peter nước bọt dưới. Tiến sĩ loại kia nóng nảy cùng phẫn nộ. Không khỏi làm hắn có chút đáng thương lên tiến sĩ. Gặp gỡ Peter Parker. Đây có lẽ là tiến sĩ bết bát nhất tao ngộ a. Nhìn xem rời đi vệ tử Thanh. Peter ngẩn ra. Trên mặt thiểm hiện không hiểu thần sắc. Lập tức bừng tỉnh đại ngộ lên. Khắp khuôn mặt là thất lạc thần sắc. Cái này là mình làm được còn chưa đủ à? Hắn thất vọng. Cũng thế. Bất quá là một cái tiểu phôi người. Chính mình cũng hao phí 6 lần mới khiến cho hắn vứt bỏ ác từ thiện. Hiển nhiên. Là mình làm được còn chưa đủ tốt. Xem ra. Mình còn muốn đang nỗ lực. Cũng may mắn vệ tử Thanh không biết cái này Peter đang suy nghĩ gì. Nếu không lời nói. Tuyệt đối hội phun ra một ngụm máu tươi đến. Hắn. Loáng thoáng giống như có thể nhìn thấy. Trong tương lai. Cái này có được Spider-Man thành thị. Cái kia chút hắc ám thế lực. Bọn họ hạ tràng. Hội là như thế nào. Mà ngay tại lúc đó. New York thành thị. Vô cùng phức tạp trong cống thoát nước. Cất cơ nâu tiến sĩ điên cuồng phá hư bốn phía. Khắp khuôn mặt là dữ tợn thần sắc. Lần thứ tư. Dòng dã lần thứ tư. Cứ việc mình tại vũ lực bên trên áp chế Peter. Thế nhưng là không biết vì cái gì. Mỗi lần gặp lại, Peter thực lực, càng là càng phát ra cường đại lên. Nhưng chân chính lệnh tiến sĩ tức giận như thế là. Cái này Peter mỗi lần đang đánh nhau thời điểm. Còn không ngừng líu lo không ngừng lấy. Làm được bản thân mỗi lần cùng hắn đánh. Tổng không cách nào tỉnh táo lại. Chỉ muốn phẫn nộ xé rách ra tới. Cũng chính là dạng này mới làm được bản thân mỗi lần hành động đều bị hắn ngăn cản lên. Cái này dẫn đến biết cái này Peter thân phận về sau. Cất cơ nâu tiến sĩ đối Peter hận ý càng lúc càng lớn. Lúc trước Edward, hiện tại Peter, Parker gia tộc, mỗi một cái, đều giống như là mình trời sinh địch nhân đồng dạng. Giết hắn, giết Peter. Đem hắn xé rách ra đến. Nhất định phải giết hắn. Trong cơ thể từng đợt ngang ngược tiếng nói không ngừng tràn ngập tiến sĩ não hải. Để hắn bị trầm tĩnh tại sát ý vô biên bên trong. Đây là tái sinh dược tề tại ảnh hưởng mình. Tiến sĩ rõ ràng biết. Nhưng càng như vậy, hắn thì càng tỉnh táo. Tư duy liền càng phát ra rõ ràng bắt đầu. Peter mặc dù so với chính mình yếu hơn một chút. Nhưng muốn tùy tiện giết hắn, đặc biệt là gần nhất hắn nước bọt kia cầm công phu càng phát ra lợi hại. Hắn biết, tuyệt địa không có dễ dàng như vậy có thể giết hắn. Nhất định phải nghĩ cái biện pháp. Nhưng, muốn làm thế nào? Tiến sĩ nắm lấy đầu mình, không ngừng mà ngạch tự hỏi một hệ liệt có thể đi biện pháp. Đột nhiên, hắn nhớ tới ban đầu ở Âu cao ốc ra nạp lợi trang bị. Một cái ý nghĩ điên cuồng. Tại trong đầu hắn dâng lên, Peter không phải muốn ngăn cản mình sao? Không phải có thể nước bọt sao? Như vậy, hắn ngược lại là muốn nhìn, tại đối mặt hàng ngàn hàng vạn người thằn lằn thời điểm. Hắn, còn làm sao có thể ngăn cản mình? Còn làm sao có thể nước bọt? Lập tức, tiến sĩ không kịp chờ đợi bắt đầu chế tạo lên gen tại dược liệu chưa bào chế tề. Hắn... Muốn thực hành mình nội tâm cái kia điên cuồng kế hoạch. Mà hắn không biết là. Một màn này. Thình lình trong bóng tối vệ tử Thanh. Triệt để xem ở trong mắt. Hắn. Rốt cục muốn liều mạng một lần sao. Vệ tử Thanh thấp giọng lẩm bẩm lấy. Ánh mắt bên trong thiểm hiện một vòng như hắn có chút suy nghĩ tinh mang. Dựa theo nội dung cốt truyện phát triển đến xem. Hiện tại.